Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 969, bạo hùng xuất sư. Theo Hắc Ma muốn tại bạo quân huynh đệ Lang Vương Tần Dương tại biển đen thượng công mở ra chết tin. Tức phát ra, toàn bộ hắc ám thế giới đều là xuất phát từ cực độ trong chấn động. Nhấc lên một cỗ trước đó chưa từng có thủy triều tới. Không ai từng nghĩ tới Hắc Ma vậy mà bắt bạo quân huynh đệ Lang Vương Tần Dương. Đồng thời còn tuyên bố tại nửa tháng sau tại biển đen thượng công mở đem Lang Vương Tần Dương xử tử. Hình, tin tức này thật sự là quá mức bạo. Quá mức làm cho người cảm thấy chấn kinh. Nguyên bản tuyệt đại đa số người căn bản cũng không biết rõ đánh Lang Vương Tần Dương đến là ai. Thế nhưng là theo cái tin tức này cho hấp thụ ánh sáng. Mọi người rất nhanh điều tra ra được Lang Vương Tần Dương thân phận. Đồng thời biết Lang Vương Tần Dương tại Hắc Thủy Thành trong trận chiến ấy cũng có qua tham dự. Hơn nữa có thể dễ dàng ngăn lại Hắc Ám Chi Thần áp công kích. Giờ khắc này, Hắc Ám thế giới gần như tất cả mọi người biết Lang Vương Tần Dương tên. Cũng biết Hắc Ám thế giới đem sẽ có một trận thảm liệt đại chiến muốn bạo phát tiến hành. Toàn bộ Hắc Ám thế giới đều muốn cuốn vào bên trong. So sánh với lần này Hắc Hải hung hiểm đến, bất luận là Hắc Ma dẫn người vây công quân vương điện tổng bộ vẫn là Hắc Thủy Thành đỉnh phong đại. Quyết chiến đến đều chỉ có thể xem như tiểu đà tiểu nháo. Nếu như Hắc Ma thật muốn dám xử tử Lang Vương Tần Dương lời nói. Như vậy tại mọi người xem ra lấy bạo quân Lam Phong tính tình. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Giữa song phương sẽ bạo phát trước đó chưa từng có đại kịch chiến. Mọi người đã sợ hãi biển đen chiến ngày đó đến. Lại sợ đến lúc đó toàn bộ hắc ám thế giới một lần nữa đại thanh tẩy. Mà đem bọn hắn những người bình thường này cũng cuốn vào bên trong. Toàn bộ hắc ám thế giới theo Hắc Ma cao điệu tuyên bố muốn tại biển đen thượng công mở ra chết tần. Dương tin tức mà lâm vào trước đó chưa từng có tuyệt đối trong chấn động. Một chút gia tộc cổ xưa cũng vì tin tức này mà cảm thấy rung động. Bọn họ có thể đoán được. Một trận trước đó chưa từng có đại phong bạo sắp cuốn tới. Tử vong thánh đảo. Ở vào biển đen bên trên. Một tòa đại hình mà tràn đầy nguy hiểm hòn đảo. Tại trên hòn đảo mọc ra đủ loại cực kỳ công kích tính sinh vật cùng mãnh thú. Ngoại nhân tức mà có thể đến nơi này leo lên bờ. Cũng vô pháp xuyên qua trên bờ cái này tràn ngập nồng đậm nguy hiểm toàn biển rừng rậm đến hòn đảo. Trung tâm quảng trường Thánh Điện. Tại tử vong Thánh Đảo trung tâm xây dựng một tòa khổng lồ mà cung điện cổ xưa. Tại trong cung điện đại điện bên trong. Bát Ma một trong cửu tinh thương Ma Nicola ngồi tại vương tọa bên trên. Một cái tay vuốt vuốt trong tay súng kíp. Khiến cho nó tại trong tay mình tốc độ cao địa xoay tròn. Cái tay còn lại thì là bưng một ly rượu đỏ. Nhàn nhã tự nhiên địa nhìn về phía trước cái kia hình chiếu bên trên tin tức. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Có ý tứ, cái này Hắc Ma gia hỏa kia là muốn chơi một tay lớn. Bạo quân cùng quân vương điện muốn chơi. Đây không phải chính là đại nhân ngài muốn nhìn đến a? Nghe được cửu tinh thương Ma Nicola lời nói. Một bên mặc trường bào màu trắng hiển lộ ra uyển chuyển dáng người. Che mặt. Đem mỹ lệ dung nhan chỗ che lấp nữ tử không khỏi hơi mở miệng cười. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng là tử vong thánh đảo lần này thánh nữ Kiều Lệ Tư. Tử vong thánh đảo lần trước thánh nữ thì là trí tuệ chi thần Emma Levin. Bất quá cuối cùng lại bị bạo quân Lam Phong thành công bắt cóc. Khiến cho đến cái này trở thành có quan hệ với bạo quân ca tụng cùng ngoại giới lưu truyền giai. Thoại. Nhưng lại trở thành tử vong thánh đảo sỉ nhục. Bọn họ không chỉ có ném tử vong thánh đảo bảo vật. Còn bồi một cái tử vong thánh đảo thánh nữ. Chú ý Tiêu Minh WeChat công chúng số xem xét lần này bên ngoài tử vong cứu rỗi. Không sai. Đây là xử lý bạo quân. Diệt đi quân vương điện cơ hội thật tốt. Nghe được Kiều Lệ Tư lời nói. Cửu tinh thương Ma Nicola không khỏi điều mở miệng cười. Khởi bẩm Nicola đại nhân. Thánh nữ, Hắc Ma Điện Caesar đại nhân tới. Ngay tại cửu tinh thương Ma Nicola lời nói vừa mới rơi xuống. Trong nháy mắt, một tên thị vệ đi tới. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra vậy mà lại là Caesar gia hỏa kia đến. Mau mời, nghe vậy, cửu tinh thương ma Nicola không khỏi điều mở miệng cười. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo hắn lời nói rơi xuống. Một tên thân hình nam tử cao lớn chính là tại thị vệ cung kính tư thái dưới đưa vào tới. Hắc Long đảo, ở vào Hắc Hải Đông Nam Bộ, nơi này thổ địa phì nhiêu, giống loài phong phú, ở trên đảo mọc ra các loại hình thù kỳ quái thảm thực vật không nói. Càng là có được rất nhiều biến dị hung thú cùng chân quý ma thú. Chính là một tòa tràn đầy thần kỳ mà mạo hiểm đảo Maple Story tự. Tại trên tòa đảo này có được một cỗ cho dù là hắc ám thế giới tứ hoàng thế lực cũng không dám coi nhẹ lực lượng kinh khủng. Bọn họ tên là Hắc Long Thánh Điện. Hắc Long đảo chính là Hắc Long Thánh Điện tổng bộ chỗ. Mà trưởng khống Hắc Long Thánh Điện chính là cùng quân vương điện giao hảo bát ma một trong Hắc Long. Giờ này khắc này, tại hắc sâu trong đảo rồng tràn đầy nguy hiểm cùng kích thích trong rừng rậm. Một tên mặc áo khoác màu đen. Thân hình cực kỳ cao lớn, toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, giống như tiểu cự nhân lộ ra anh tuấn uy vũ bất phàm nam tử đang ngồi ở một khỏa cổ trên cây. Nhìn phía dưới bạo phát một trận có thể xưng vô cùng kịch liệt vật lộn. Đó là một tên mặc quần áo bó màu đen, giữ lại một đầu tóc ngắn, khuôn mặt cương nghị, giống như một tòa thiết tháp đứng sừng sững nam tử đang bình tĩnh đối mặt với ba con cự thú vây công. Hắn là thiết huyết ngạnh hán bạo hùng. Cái này ba con cự thú bộ dáng càng kỳ lạ. Chúng nó có được cự tượng đồng dạng thân hình khổng lồ, nhưng lại có được mãnh hổ đầu lâu cùng sắc bén cùng cực móng vuốt. Dài ước chừng 10 mét, cao chừng 3 mét, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ cường đại cùng cực hung lệ khí tức. Lộ ra càng địa tàn bạo. Chúng nó mỗi một lần huy động móng vuốt rơi vào trên đại thụ, cái kia lực lượng kinh khủng đều muốn đem đại thụ cho đạp đổ hoặc là cắt ngang. Cái này chính là Hắc Long đảo cự thú một trong. Hổ tượng. Hổ tượng không chỉ có được so con voi còn muốn to lớn thân hình cùng lực lượng kinh khủng. Còn có được so mãnh hổ còn muốn đồng dạng nhạy cảm tốc độ cùng hung ác tàn bạo. Một đầu hổ tượng có thể dễ dàng đem một tên tứ tinh thần vệ cho xé rách. Tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng chống lại tồn tại. Nhưng mà nguyên bản bài danh 108 thần vệ trên bảng thiết huyết ngạnh hán bạo hùng bây giờ lại là có thể thoải mái mà tại ba con hổ tượng vây công phía dưới tiến hành né tránh cùng công kích. Có thể thấy được mấy tháng nay bạo hùng tiến bộ to lớn. Mà cái kia nhàn nhã ngồi tại cổ thụ bên trên tĩnh tĩnh mà nhìn xem chiến đấu người cũng là Hắc Long. Thánh điện chấp trưởng giả, bát ma một trong Hắc Long. Đối với bạo hùng tên đồ đệ này bây giờ biểu hiện Hắc Long vẫn là tương đối thỏa mãn. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên phía trước bạo hùng. Trong mắt hiện ra một vòng nghiêm khắc. Thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn bại a? Theo Hắc Long lời nói rơi xuống. Chỉ gặp nguyên bản ba con hổ tượng miệng bên trong lúc đó phát ra một tiếng phẫn nộ gào. Thét đến. Càng thêm cường đại mà khí tức cùng tiếng gầm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Khiến cho chúng nó công kích biến càng thêm tấn mãnh mau lẹ cùng hung tàn đến. Mà lại lực lượng cũng là đề bạt mấy lần có thừa. Giờ khắc này nhàn nhạt là một đầu hổ tượng chỗ có được lực lượng cùng tốc độ đã đủ để mời đẹp tứ. Tinh cấp đỉnh phong thần vệ. Cấp 5 sao sơ cấp thần vệ. Mà tại hổ tượng toàn bộ bạo phát xuống. Bạo hùng thân thể thì là bị bức phải không ngừng mà lui lại. Phốc phốc, rốt cục, tại hồ tượng điên cuồng vây công phía dưới. Bạo hùng tránh không kịp, bị một đầu hồ tượng sắc bén móng vuốt cho đánh trúng ở ngực. Lực lượng cường đại bạo phát, chấn động đến hắn bay ngược mà ra. Miệng bên trong càng là nhịn không được phun ra một ngụm tươi dòng máu màu đỏ đến. Giống như một cái diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng tại cách đó không xa trên một cây đại thụ. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Chấn động đến cây đại thụ kia đều tại kịch liệt địa lay động. Giống. Nhất kích đem bạo hùng cho đánh bay. Ba con hổ tượng miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. kéo lấy thân hình khổng lồ, mang theo khủng bố mà lại lực lượng cường đại, hung hăng hướng về Bạo Hùng phóng đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Bạo Hùng trước mặt. Huy động sắc bén móng vuốt đối Bạo Hùng xé rách mà xuống. Mắt thấy Bạo Hùng sắp bị chết Vu Hổ chảo phía dưới. Xem ra là kết thúc. Nhìn qua một màn này, Hắc Long không khỏi lắc đầu, nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Bất quá có thể tại 3 tháng ngắn ngủi không đến lúc đó ở giữa đem thực lực tăng lên tới loại tình trạng này đã cực kỳ không dễ. Bạch, theo Hắc Long lời nói rơi xuống, hắn thân thể thì là hóa thành một đạo màu đen bóng dáng nhanh như thiểm điện hướng về Bạo Hùng. Phóng đi, phi, chấm ngoặc kép, nhưng mà, ngay lúc này, nguyên bản bị đánh bay Bạo Hùng miệng bên trong lại là nhịn không được nôn một ngụm nước miếng đến. Nhìn lấy vậy đối với lấy hắn công kích mà đến 3 con hổ tượng. Bạo Hùng trên nắm tay lại là bộc phát ra một cỗ sơn năng lượng màu đen đến. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão tử chịu đủ các ngươi 3 tên này tàn phá. Bây giờ, là thời điểm báo. Gấu chi lực, khói lửa dậy. Theo Bạo Hùng lời nói rơi xuống. Một cỗ kinh khủng hung lệ chi khí thì là từ trong thân thể của hắn phóng thích mà ra. Nhấc lên một cỗ kinh khủng khí lãng. Đồng thời đại lượng khói đen thì là quỷ dị từ Bạo Hùng trong thân thể khuếch tán mà ra. Khiến cho thân hình hắn biến đến vô cùng như có như không đứng lên. Đem chung quanh cảnh tượng bao phủ bao phủ. Oanh! Sau một khắc, Bạo Hùng thân thể trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Cự đại tiếng nổ tại nồng đậm khói đen bên trong ầm vang ở giữa vang lên. Ngao! Chấm ngoặc kép! Trong nháy mắt tiếp theo, nguyên bản đối Bạo Hùng phóng đi 3 con hổ tượng giống như bị ngàn cân cự lực đánh trúng. Mang theo cuồng bạo lực lượng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện trên mặt đất, bộc phát ra tiếng vang cực lớn tới. 333, chấm ngoặc kép, không tệ, cách đó không xa, Hắc Long thân hình chậm rãi nổi lên, nhìn về phía trước thẳng tắp mà đứng Bạo Hùng, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ tán thưởng. Leng keng, nhưng mà, sau một khắc Hắc Long trên tay đồng hồ truyền tin đeo tay lại là đột nhiên sáng lên. Cúi đầu nhìn lấy đồng hồ, Hắc Long trên mặt nụ cười thì là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là băng lãnh. Xảy ra chuyện gì? Một bên Bạo Hùng nhìn qua một màn này, nhịn không được trầm giọng mở miệng. Quân vương điện ra đại sự. Hắc Long nhàn nhạt thanh âm làm cho Bạo Hùng sắc mặt tại thời khắc này. Đại biến, một cỗ kinh khủng hung lệ chi khí thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đến xảy ra chuyện gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.